Đạo tâm trùng ma, chương 1217. Cốc chủ, cốc truyện audio.com. Bên trong ngoại môn đệ tử, thanh danh của Hàn Nhược Tuyết là cao nhất, bởi vì Hàn Nhược Tuyết không chỉ là đối với ngoại môn đệ tử đều có thêm chiếu cố, là người duy nhất trong toàn bộ hàng đệ tử chân truyền chịu vì ra mặt ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử đối với ngoại môn đệ tử ban thưởng nhiều nhất, cho nên ngoại môn đệ tử nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết người nào cũng liều mạng lấy lòng. Ở bên trong dược cốc có quy củ cực kỳ nghiêm khắc, phúc lợi của ngoại môn đệ tử đều là quy định kỹ, trừ phi là những đệ tử thiên tư xuất chúng, hoặc là đối với dược cốc có cống hiến kia, mới có thể được ban thưởng. Giống như lúc trước Hàn Nhược Tuyết tiến vào dược cốc bởi vì trên thiên phú gặp may mắn, đoạt được phúc lợi tự nhiên là nhiều không đếm nổi, thậm chí cuối cùng bởi vì quan hệ thiên phú của nàng, được cốc chủ dược cốc thu làm đệ tử. Mà những ngoại môn đệ tử thiên phú không phải rất xuất chúng kia thì là cần làm ra cống hiến với dược cốc, mà đơn giản nhất trong đó chính là đi tìm các loại dược thảo chân quý, dựa theo trình độ chân quý của dược thảo đạt được ban thưởng. Bên trong chỗ thập vạn đại sơn của dược cốc có vô số dược thảo, chỉ cần chịu trả giá vất vả chung quy vẫn có thể có chút thu hoạch. Chẳng qua những cái này cũng không được ban thưởng dễ dàng bằng làm thủ sơn đệ tử, bởi vì chỉ cần có thể được chân truyền đệ tử dược cốc vui, tùy tiện ban thưởng một ít đan dược liền đủ làm cho bọn họ một bước lên trời, không cần trả giá bất cứ vất vả gì, cái này tự nhiên là nguyên nhân làm cho toàn bộ ngoại môn đệ tử xua như xua vịt. Hàn Nhược Tuyết nghe thấy hai thủ sơn đệ tử hô to, lúc này mới tập trung lại, sau đó dừng ở phía trước hai thủ sơn đệ tử, gật gật đầu đối với hai thủ sơn đệ tử kia, lập tức hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy xa xa cát vàng quay cuồng, một con mãnh hổ cực lớn lao tới, hai thủ sơn đệ tử nhìn sau khi nhìn cực kỳ sợ hãi, bởi vì bọn họ cảm giác được khí huyết trên người con mãnh hổ này vô cùng cường đại, một chút cũng không yếu hơn bọn họ những người thân thể ngũ trọng thông thiên cảnh này. Móc lửng, hai thủ sơn đệ tử lập tức liền làm tốt chuẩn bị công kích, như vậy mãnh hổ nếu lao vào dược cốc, lỗi của hai thủ sơn đệ tử bọn họ cũng quá to rồi. Chẳng qua ngay tại lúc này, Hàn Nhược Tuyết lại khoát tay áo, điều này làm cho hai thủ sơn đệ tử lập tức liền cung kính đứng ở một bên, có mặt Hàn Nhược Tuyết một chân truyền đệ tử như vậy tự nhiên là không cần bọn họ ra tay. Mãnh hổ vốn dài chỉ có một trượng, nay đã ước chừng một trượng rưỡi, không chỉ thân hình trở nên lớn hơn không ít, khí huyết trong cơ thể càng sung túc vô cùng, một tiếng hổ giống rung trời vang to, thật đúng là uy phong lẫm liệt. Chẳng qua con mãnh hổ này đến phía trước Hàn Nhược Tuyết lại nhanh chóng dừng thân mình, sau đó chậm rãi nằm úp sấp xuống, bên trong cặp mắt hổ như chuông đồng kia tràn đầy thần sắc lấy lòng. Vốn bị Hàn Nhược Tuyết uy hiếp làm cu li, trong lòng con mãnh hổ này tự nhiên là không muốn, chẳng qua ở trên một đường này, Hàn Nhược Tuyết cho con mãnh hổ này mấy viên đan dược nhất thời liền làm cho mãnh hổ đối với Hàn Nhược Tuyết khăng khăng một mực hẳn lên, bởi vì chỉ cần từ Hàn Nhược Tuyết nơi đó được một ít chỗ tốt nữa mà nói, nó có thể một bước lên trời, trở thành yêu thú, cho nên tự nhiên là tính vạn cách lấy lòng Hàn Nhược. Cốc truyện audio.com Tuyết, Hàn Nhược Tuyết nhìn thấy nam tử trên lưng mãnh hổ như trước là đang trong hôn mê, không khỏi thở dài một hơi, cái này cũng một tháng rồi, như thế nào còn chưa tỉnh. Hàn Nhược Tuyết thật sự là nhìn không ra nam tử này rốt cuộc là làm sao, rõ ràng thân thể một chút vấn đề cũng không có, lại luôn bị vây trong hôn mê, suốt một tháng, lại một chút vẻ chuyển biến cũng không có. Hai người các ngươi mang nó đi thú viên, hai người các ngươi cũng đều là thân thể ngũ trọng thông thiên cảnh rồi, hai viên thông thiên đan này liền ban cho các ngươi. Hàn Nhược Tuyết không xoay người, đưa lưng về phía hai thủ sơn đệ tử nói, hai thủ sơn đệ tử nghe xong nhất thời mừng rỡ, chẳng qua là đem một con mãnh hổ mang đi thú viên, có thể có được thông thiên đan, quả nhiên tin tức Hàn Nhược Tuyết trong truyền thuyết hào phóng vô cùng là không sai, hai thủ sơn đệ tử vội vàng quỳ xuống hành lễ, lớn tiếng cảm tạ Hàn Nhược Tuyết. Đối với cái này, Hàn Nhược Tuyết tự nhiên là không có gì để ý, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức lấy hai viên thông thiên đan cho hai thủ sơn đệ tử, sau đó mới nói với mãnh hổ kia. Một tháng nay vất vả ngươi rồi, há mồm, đây là một viên khải trí đan, có thể mở ra trí tuệ của ngươi, đối với ngươi tu hành về sau có lợi. Nói xong lại lấy ra một viên khải trí đan hướng về mãnh hổ bắn đi. Mãnh hổ kia lập tức liền mở ra miệng rộng, đem khải trí đan chỉ cỡ cái móng tay nuốt xuống, chép miệng hai cái tựa như là đang nhấm nháp hương vị của khải trí đan. Hàn Nhược Tuyết không để ý đến mãnh hổ làm những cái này, mà là nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ chân khí bắn nhanh ra, bao phủ ở trên lưng mãnh hổ, đem nam tử nằm ở trên lưng mãnh hổ đỡ lên. Lúc này hai thủ sơn đệ tử kia mới nhìn thấy ở trên lưng mãnh hổ còn nằm một thiếu niên 15-16 tuổi, nhất thời có chút nghi hoặc trong lòng đoán thân phận thiếu niên này, vậy mà có thể làm cho Hàn Nhược Tuyết nổi bật nhất trong hàng nội môn đệ tử ngũ đại chân truyền của dược cốc coi trọng như thế, cái này từ trong biểu tình ngưng trọng kia của Hàn Nhược Tuyết đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Chẳng qua hai thủ sơn đệ tử chính là không dám hỏi, bọn họ vừa mới từ Hàn Nhược Tuyết nơi đó có được thông thiên đan, chỉ cần dùng có thể một bước lên trời, sao có thể dễ dàng đắc tội Hàn Nhược Tuyết, do đó mất đi cơ hội to lớn này. Hàn Nhược Tuyết dùng chân khí nâng nam tử kia, xoay người hướng về trong dược cốc đi đến, mà hai thủ sơn đệ tử kia thì là mang theo người đi hướng về thú viên. Hàn Nhược Tuyết mang theo nam tử từ trên trời giáng xuống kia thẳng đến chỗ sâu trong dược cốc, nơi đó là địa phương sư phụ nàng tu luyện cùng luyện đan, dọc theo đường đi tự nhiên là gặp được không ít ngoại môn cùng nội môn đệ tử, tất cả mọi người đều đối với Hàn Nhược Tuyết vô cùng cung kính, nhiệt tình cùng Hàn Nhược Tuyết chào hỏi, thấy Hàn Nhược Tuyết dùng chân khí mang theo một thiếu niên nam tử tiến vào dược cốc cũng không ai đến hỏi, dù sao Hàn Nhược Tuyết không chỉ là chân truyền đệ tử còn là đệ tử của cốc chủ, dược cốc địa vị không giống bình thường, cho dù trưởng lão bình thường của dược cốc cũng so ra kém nàng. Mang theo người rất nhanh đi tới trước Dược Vương Phong, phong bằng đỉnh núi, Hàn Nhược Tuyết thẳng đến đỉnh Dược Vương Phong, mà Dược Vương Phong này là một ngọn núi cao lớn nhất của toàn bộ dược cốc, chỉ có một mình cốc chủ dược cốc ở. Hàn Nhược Tuyết mang người đi, cocchuyenaudio.com, tới đỉnh núi, tại trên đỉnh Dược Vương Phong này chỉ có một căn phòng trúc, còn có một cái bàn đá, ghế đá, sau đó chính là cái lò luyện đan thật lớn cao ước chừng 3 trượng kia. Cái lò luyện đan này tên là Dược Vương Đỉnh, chính là một kiện đỉnh cấp linh khí, là lò luyện đan bên trong dược cốc chỉ có cốc chủ mới có tư cách sử dụng, đương nhiên, cũng chỉ có cốc chủ dược cốc thực lực như vậy mới có thể khống chế được Dược Vương Đỉnh này. Lúc này tại dưới Dược Vương Đỉnh này đang thiêu đốt hừng hực, mà ngọn lửa này lại là địa sát chân hỏa từ dưới lòng đất dẫn lên, uy lực cường hãn vô cùng. Ở bên cạnh Dược Vương Đỉnh, một lão nhân thân hình cao lớn, nhưng lại cực kỳ mập mạp, giống như là một tòa thân thể đang ngồi xếp bằng ở nơi đó, trên khuôn mặt to béo đầy mặt ánh đỏ, tóc dày đen thùi vô cùng, khí tức toàn thân hùng hậu vô cùng, ngón tay giống như cây cày cù kia lại linh hoạt đánh từng cái thủ ấn. Lão giả này chính là cốc chủ dược cốc luyện đan tông sư số một bên trong tiên đạo ngũ môn, đương nhiên, thực lực cũng là cao nhất, nghe nói đã đột phá bổn nguyên cảnh cửu giai, tấn thăng tầng thứ cao hơn kia, chẳng qua lại không ai biết đây rốt cuộc là thật hay giả. Chẳng qua không hề nghi ngờ tay nghề luyện đan của cốc chủ dược cốc này còn là tương đối không tồi. Đánh ra một cái thủ ấn cuối cùng, cốc chủ dược cốc hét lớn một tiếng, nắp của Dược Vương Đỉnh kia bỗng nhiên bay lên, lập tức từng viên đan dược trong suốt như ngọc từ trong Dược Vương Đỉnh bắn ra, sau đó cốc chủ dược cốc vẫy tay một cái, từng viên đan dược kia đều bắn hướng về trong bình ngọc bên cạnh, sau khi đựng vào bình ngọc được dược cốc cốc chủ phong ấn lại. Ha ha, một lỗ ích khí đan này luyện vẫn là khỏe như vậy, xem ra tay nghề luyện đan của bản cốc chủ vẫn là không có giảm sút. Cốc chủ dược cốc sau khi thu đan cười ha ha nói, này ích khí đan chính là đan dược bổn nguyên cảnh tu sĩ cần nhất, dùng ích khí đan này có thể làm cho chân khí trong cơ thể không ngừng tăng trưởng, hơn nữa còn không có bất cứ hạn chế cảnh giới gì, chỉ cần không phải đạt tới bổn nguyên cảnh cửu giai, vậy đều có tác dụng. Mà ích khí đan này chính là một trong các đan dược chiêu bài của dược cốc, các môn phái tiên đạo, môn phái ma đạo đều đối với ích khí đan này cực kỳ khát vọng, là đơn đặt hàng lượng lớn nhất của toàn bộ dược cốc, chẳng qua ích khí đan này chỉ có cốc chủ dược cốc cùng đại trưởng lão dược cốc có thể luyện chế, đương nhiên, đặc biệt ích khí đan dược cốc cốc chủ luyện chế hoàn mỹ nhất, công hiệu lớn nhất. Nhìn lần nữa thành công luyện chế một lỗ ích khí đan, dược cốc cốc chủ tự nhiên là cực kỳ cao hứng, đưa tay đem một cái hồ lô rượu cực lớn bên hông cầm đến, ọc ọc chút mấy ngụm rượu xuống, sau đó lau miệng một chút mới đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhược Tuyết, đối với đệ tử làm cho hắn hài lòng nhất này, dược cốc cốc chủ tự nhiên là yêu thương có thừa. Chẳng qua thời điểm thấy Hàn Nhược Tuyết dùng chân khí nâng một thiếu niên, dược cốc cốc chủ lại lộ ra thần sắc cổ quái, hắn chính là phi thường rõ ràng tính cách một đệ tử đắc ý này của hắn, các môn phái tiên đạo cùng môn phái ma đạo có bao nhiêu đệ tử thiên tài muốn hướng Hàn Nhược Tuyết cầu thân, đều bị Hàn Nhược Tuyết từ chối, bao nhiêu tuấn kiệt muốn lấy lòng Hàn Nhược Tuyết lại ngay cả gặp một lần cũng không được. Hôm nay lại mang theo một nam, cocchuyenaudio.com. Từ thiếu niên trở lại, điều này làm cho dược cốc cốc chủ lập tức liền nổi lên hứng thú, sờ soạng một chút hồ lô rượu cực lớn kia của mình, dược cốc cốc chủ cười lớn nói với Hàn Nhược Tuyết. Ha ha, đồ nhi bảo bối con trở lại rồi. Con nói con trở về thì trở về, sao còn mang lễ vật cho sư phụ? Hàn Nhược Tuyết tự nhiên là biết tính cách sư phụ này của nàng, cũng biết lễ vật trong miệng sư phụ này chỉ chính là thiếu niên nàng mang về, ửng đỏ trên mặt chợt lóe rồi biến mất, lập tức liền hướng về dược cốc cốc chủ nói. Sư phụ, ngài nếu trêu ghẹo đệ tử nữa mà nói, vậy đệ tử cũng liền đi. Nói xong Hàn Nhược Tuyết liền muốn cất bước rời đi, điều này làm cho dược cốc cốc chủ lập tức không ngồi yên được, vội vàng nhảy dựng lên chặn đường Hàn Nhược Tuyết, sau đó nói với Hàn Nhược Tuyết. Đừng, sư phụ đây không phải với nói đùa con sao, đến, để cho sư phụ nhìn xem người này làm sao. Ồ, cái này, dược cốc cốc chủ vừa thấy cái này, thật đúng là không thể nào, vậy mà làm cho hắn mở to hai mắt nhìn. Cách chương.